bởi vì cậu ấy nhiễm bệnh. Ôi, bệnh gì? Góc truyện audio.com. Bệnh xà tinh, chú thích bánh mật xào tôm. Cách chương.